Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, sau cùng chiến đấu. Làm sắc hồ điệp bộ ngực bởi vì phẫn nộ chập trùng không chừng. Trong tay nàng kỹ năng vẫn như cũ chưa ngừng. Cái này thời điểm chỉ có thực lực chân chính mới là tốt nhất trả lời. Ảo thuật băng tiễn, ảo thuật hỏa cầu, ma pháp tinh đạn, lôi vân phong bảo, miss, 232, miss, thế mà trừ quần công phạm vi lớn duy trì liên tục lôi vân phong bảo kỹ năng. Hắn kỹ năng vẫn là toàn hư không? Cung binh trong đầu, phẫn nộ lam sắc hồ điệp chỗ phóng thích kỹ năng tỷ lệ chính xác cùng độ chính xác thấp hơn. Bởi vì nàng phóng thích kỹ năng trong lúc giơ tay nhấc chân động tác sơ hở càng lớn. Thậm chí khoát tay cung binh nhìn đến lam sắc hồ điệp đưa tay thời cơ còn có ánh mắt tăng thêm vũ. Khí phát ra quang mang liền biết đối phương kỹ năng cùng phương hướng. Màu xanh lam quang, ảo thuật băng tiễn, bên trái, màu đỏ, ảo thuật hỏa cầu, trực diện, tử sắc quang, lôi vẫn. Phía bên phải, nếu là có thể tiến vào cung binh trong đầu biết được cung binh hiện tại ý nghĩ tin tức. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ bị chấn kinh nói không ra lời. Dù vậy hiện tại cung binh trái lóe phải tránh ở giữa vô cùng dễ dàng. Thậm chí ngay cả một tia mệt nhọc cũng nhìn không ra cũng đã làm cho tất cả mọi người ngốc trẻ. Bởi vì xem ra cung binh hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn đối phương. Không có người hội hoài nghi có phản ứng như vậy lực hội cận thân không cái pháp sư này. Mà lại lấy cung binh trước đó bộc phát ra thương tổn đến xem. Chỉ cần cận thân, sợ là lam sắc hồ điệp cũng là nửa bộ kỹ năng đều nhịn không được. Ngươi, lam sắc hồ điệp trung quy là giận. Nàng song mặt khí đỏ bừng. Ngươi sẽ chỉ tránh sao? Tốt. Ra ngoài ý định là cung binh căn bản không có đùa nàng ý tứ. Tại lam sắc hồ điệp mở miệng trong nháy mắt, cung binh dẫm lên, S hình đi bộ tiến lên. Nham đột thứ, lam sắc hồ điệp giật mình, cung binh đột nhiên ra tốc sau nàng sợ hãi không thôi. Ma lực xâm thực, song khống phía dưới lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cảm giác được mặt đất biến hóa sau khi... Cung binh lắc lắc thân thể liền tránh đi nham đột thứ. Mà ma lực xâm thực giảm tốc độ hiệu quả đối với cung binh tới nói cơ hồ thùng rỗng kêu to. Chỉ là hơi chút đón đến cung binh thì khôi phục tốc độ. Mà lúc này cung binh khoảng cách đối phương đã chỉ còn lại có 3 cái thân thể vì. Cẩn thận hắn trầm mặc kỹ năng. Vân quyển vân thư kịp phản ứng. 3 cái thân thể vị nguy hiểm. Lam sắc hồ điệp đánh ra ma pháp tinh đạn câu trong nháy mắt mở ra thiểm thước kỹ năng. Mà cung binh lần này thì không có lựa chọn né tránh. Ánh mắt của hắn sắc nhọn sắc vô cùng. Trong đầu xuất hiện lam sắc hồ điệp biến mất tiền thân thể đặc thù. Cung binh cơ hồ tại đối phương biến mất trong nháy mắt thì khóa chặt đối phương vị trí. Tấn mãnh đả kích. Vẫn không mở ra cận thân kỹ năng trực tiếp dự phán đánh ra. Tại mọi người kinh hô dưới, cung binh ra tốc trùng kích dừng lại trong nháy mắt. Lam sắc hồ điệp xuất hiện tại cung binh trước mặt, dường như càng giống là trực tiếp đi cản lại cung binh đồng dạng. Trọng kích 718, lực phách hoa sơn 2834, màu tím bạo kích con số xuất hiện. Lam sắc hồ điệp thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Theo luận bàn hình thức biến mất, lam sắc hồ điệp tại chỗ phục sinh, nàng khẽ cắn môi lại nói không ra bất kỳ lời nói. Bởi vì lúc này bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa. Thất bại người không có tư cách giải thích. Cái kế tiếp, hoặc là cùng một chỗ, ngay tại băng tuyết chi thành bên trong cung binh bắt đầu bạo phát thực lực chân chính trường. Không hết thảy thời điểm, cùng nơi này cách nhau rất xa một nơi lúc này cũng xuất hiện đồng dạng chiến đấu. Thế mà khác biệt là cung binh là một cái người phách lối đến muốn đơn đấu lam huyết vài trăm người. nhưng là nơi này xác thực mấy trăm thậm chí hơn nghìn người vây quanh mấy người. Nhất mộng hội trường, cá thờn bơn hai tay thả lỏng phía sau đắc ý cười nói. Như thế nào? Cân nhắc như thế nào? Còn có cái gì muốn cân nhắc? Nhất mộng sắc mặt không có phẫn nộ cũng không có tuyệt vọng. Nam tử trung niên này lạnh lùng nói. Hơn nghìn người tới tìm ta trò chuyện. Ta còn có cái gì muốn? Ha ha ha, cái kia quyết định như vậy. Cá thờn bơn cười hắc hắc nói. 200.000 kim tệ tiền đặt cọc khoản. Còn lại 300.000 kim tệ đợi đến tất cả tư nguyên giao tiếp sau trực tiếp chuyển ngươi. Đợi chút nữa. Nhất mộng bên người một cái nữ pháp sư đứng lên nghi ngờ nói. Không phải bài khoản 300.000. Còn lại 700.000 sao? Ngươi là ai? Cá thờn bơn nhíu nhíu mày. Có ngươi nói chuyện phân. Hắn là chúng ta công hội vinh dự phó hội trưởng. Nhất mộng không lưu dấu vết đem về phi ngư cản tại sau lưng một số nói ra. Phi ngư nói cũng chính là ta muốn hỏi. Hết thảy 1 triệu chuyển nhượng phí dùng vì cái gì hiện tại biến thành 500.000. Thời gian không giống nhau. Giá cả cũng liền không giống nhau. Cá thờn bơn nhún nhún vai. Đơn giản như vậy đạo lý còn để cho ta giải thích à. Ngươi. Nhất mộng sắc mặt rốt cục xuất hiện phẫn nộ. Tốt, tốt, nghe đến nhất mộng nói tới về sau. Cá thờn bơn trên mặt vui vẻ. Vậy thì tốt, cái kia cứ như vậy. Ta nói tốt ý tứ là ta biết. Nhất mộng thay đổi lạnh lùng nói ra. Ta suy nghĩ thêm một chút a. Cuối năm cho ngươi trả lời chắc chắn. Theo nhất mộng đi tới một bên. Nhìn lấy vây nước chảy không lọt thù địch người chơi về sau. Nhất mộng lạnh nhạt nói. Tránh ra. Chung quanh người chơi từng cái không dám cùng tranh tài. Trang chu nhất mộng cái này công hội không phải cái gì có tên đại công hội. Thậm chí tam lưu có hơn cũng không tính. Nhưng là nhất mộng cái này người tại 8 khu coi như có chút danh khí. Làm người trượng nghĩa không gì sánh được, làm việc cũng là 10 phần nghiêm túc nhân nghĩa. Ha ha ha, để hắn đi thôi. Cá thờn bơn cười khoát khoát tay. Nhìn lấy nhất mộng rời đi bóng lưng, hắn cười lạnh nói. Suy nghĩ thêm. Ha ha, suy nghĩ thêm ta thì cho ngươi 100.000 kim tệ. Ha ha ha, a, ngọa tàu không đúng. Cuối năm trả lời chắc chắn. Hiện tại mới lúc tháng 10. Cái bà nội đừng chạy. Băng tuyết chi thành, thánh đức thái tử, thỏ bát ca, quân đao. Cái này từng cái đại biểu cho Lam huyết gia tộc thủ tịch nghề nghiệp mạnh nhất người chơi toàn bộ. Thua trận, mà lúc này Đoạn Thiên Nhai thi thể đổi mới. Phục sinh về sau Đoạn Thiên Nhai lắc đầu. Không có cách nào đánh. Không có cách nào đánh. Không có cùng cung binh chiến đấu qua người không biết Đoạn Thiên Nhai câu nói này ý tứ. Chỉ có tới giao chiến về sau mới có thể cảm giác được loại kia hack giống như kỹ năng khóa chặt dự. Phán cùng động tác phân tích xử lý mang đến đáng sợ. Dường như chỉ có hắn có thể đánh đến ngươi. Ngươi lại vĩnh viễn không cách nào đụng phải hắn bình thường. Mà nếu như cứng đối oanh kỹ năng vận khí không tốt lời nói. Cái kia chính là thỏ bát ca trước đó chiến bại loại kia buồn cười nhất kết quả. Một đạo kỹ năng bạo kích miểu sát, làm huyết trong gia tộc không còn có hoan thanh tiếu ngữ cùng châm chọc khiêu khích. Cung binh dùng thực lực tuyệt đối thắng phải tôn trọng. Thần thoại sáo trang mất đi không phải đi lên thần đàn mà chính là trở nên càng cường hãn hơn. Không giống với trước kia có thể đánh có thể chịu kéo khôi phục. Hiện tại cung binh cũng là bạo lực người phát ngôn. Một bộ kỹ năng ngươi không ngã xuống ta ngã xuống. Hiểu phong, nhìn ngươi, Vân Quyển Vân Thư coi như trong lòng khó chịu cung binh lúc này cũng chỉ có thể thở dài. Ngươi muốn là thua, hiểu phong tàn nguyệt gật gật đầu. Hắn hướng về cung binh chậm rãi đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.